Bất Diệt Long Đế, chương 2649, Thiên Đế Tông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Thời gian nửa tháng, Lục Ly tại trong khách sạn đại môn không ra nhị môn không bước một mực điệu thấp tại trong khách sạn ở lại. Thời gian nửa tháng, hắn không chỉ có thể nghe hiểu sở hữu ngữ ngôn, còn có thể trên cơ bản nói được, mặc dù nói không phải rất tiêu chuẩn, nhưng giao lưu khẳng định là không thành vấn đề. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly đem khách sạn Tiểu Nhi kêu đi lên, trực tiếp ném ra bên ngoài hai cái không gian giới, bên trong phân biệt có 100 vạn thần thạch cùng 1.000 vạn thần thạch. Lục Ly trước ném ra một cái 100 vạn thần thạch không gian giới cho người này, sau đó cười tủm tỉm nói ra. Ta muốn hỏi một vài vấn đề, giống như ngươi có thể trả lời ta, nơi này ngàn vạn thần thạch đều là ngươi. Đại nhân cứ hỏi, tiểu cái gì đều nói. Cái kia tiểu nhị chỉ có tứ kiếp sơ kỳ, mặc dù Lục Ly khí tức cảm ứng cũng chỉ có tứ kiếp đỉnh phong, nhưng có sữa liền là nương, cái này tiểu nhị vô cùng khách khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly không có trực tiếp hỏi một chút rất ngu ngốc vấn đề, tỉ như vô tận thần khư có bao nhiêu đại lục những này thường thức tính vấn đề, mà là hỏi. Gần nhất phụ cận có thể xảy ra đại sự gì? Đại sự, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu nhị trầm ngâm một lát nói ra, gần nhất chúng ta Thiên Dương Hoàng Triều ngược lại là rất bình tĩnh a, duy nhất đại sự tựa như là một tháng trước Tam Hoàng tử đột phá lục kiếp chi cảnh, đồng thời cùng Phi Hồng Hoàng Triều lục công chúa đính hôn. Thiên Dương Hoàng Triều Phi Hồng Hoàng Triều, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly âm thầm đem hai cái này Hoàng Triều nhớ kỹ, hắn nghĩ nghĩ nói ra. Đúng rồi, giúp ta đi mua một phần mới nhất địa đồ, cặn kẽ nhất địa đồ tới. Mới nhất địa đồ ta cái này có, đại nhân ta trực tiếp đưa ngài là được rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu nhị lấy ra một phần địa đồ cung kính đưa cho Lục Ly cầm ở trong tay chủ quan nhìn lướt qua thu vào trên mặt hắn không có lộ ra bất luận cái gì thần sắc nội tâm lại là âm thầm kinh hãi. Bởi vì hắn tùy ý nhìn lướt qua, phát hiện trên bản đồ lít nha lít nhít đều là hoàng triều, ít nhất có mấy vạn cái tất cả đều là các loại hoàng triều. Mà lại hoàng triều cũng không lớn, nhìn một chút địa đồ loại trừ 10 cái hoàng triều so ra mà nói tương đối lớn bên ngoài còn lại hoàng triều gần như không sai biệt lắm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đến cùng là những này hoàng triều rất nhỏ, vẫn là cái này vô tận thần khư quá lớn. Lục Ly trong đầu chuyển động, hắn trầm ngâm một lát đem chuyện này để tại một bên, bắt đầu cùng cái này tiểu nhị nói chuyện phiếm. Lục Ly hỏi vấn đề rất lộn xộn, nói nhăng nói cuội, không bằng hắn hỏi vấn đề rất thông minh, hỏi đều rất lượn quanh, không có trực tiếp hỏi một ít chuyện. Hắn đều là thông qua tiểu nhị trong giới thiệu tìm hiểu tình huống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hỏi một trận về sau tiểu nhị kia đều có chút mơ hồ, không biết Lục Ly cụ thể muốn hỏi cái gì. Lục Ly ngược lại là thăm dò rõ ràng rất nhiều tình huống. Hắn đem không gian giới đưa cho cái kia tiểu nhị, để cái kia tiểu nhị đi xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó Lục Ly rời đi khách sạn, trong thành tản bộ vài vòng, hắn lại đi mặt khác một cái khách sạn, đầu tiên là nhìn nửa canh giờ địa đồ, sau đó lại tìm đến một cái tiểu nhị, tiếp tục hỏi thăm mặt khác vấn đề. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này hắn liền tốt hỏi nhiều, bởi vì hắn đối vô tận thần khư có một chút cơ bản hiểu rõ, hỏi như vậy tựu không sợ lộ ra hắn không phải người nơi này. Hỏi thăm hơn một canh giờ, Lục Ly hài lòng tiếp tục đổi khách sạn, mỗi một khách sạn đổi một cái tiểu nhị hỏi thăm. Đổi thứ 5 khách sạn, hắn hỏi thăm 5 cái tiểu nhị, hao tốn không sai biệt lắm 100 triệu thần thạch trên cơ bản đem tất cả tình báo đều tra xét xong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không phải những cái kia hoàng triều nhỏ, mà là vô tận thần khư rất lớn, lớn đến vô biên vô hạn. Nơi này có mấy vạn cái hoàng triều, mỗi một cái hoàng triều phía sau đại biểu cho một cái siêu cấp đại tông phái, nói một cách khác thế giới này có mấy vạn cái đại tông phái. Nơi này tông phái đều phi thường cường đại, rất nhiều tông phái đều có thánh hoàng cấp cường giả tồn tại, nơi này cũng phi thường loạn, thường xuyên có đại tông phái che diệt hoàng triều thay đổi triều đại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá nơi này có 18 cái hoàng triều đã trải qua 100 vạn năm một mực tồn tại, cái này 18 cái tông phái cũng là vô tận thần khư tông phái mạnh nhất, vạn cổ đại tông, không có bất kỳ cái gì thế lực dám khiêu khích các nàng. Nữ thánh tông chính là một cái trong số đó, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nữ thánh tông tồn tại có 130 vạn năm, mặc dù khai tông tiền kỳ nhiều lần kém chút che diệt nhưng ở nữ thánh tông xuất hiện một cái siêu cấp cường giả tinh sau. Người này cả đời không kém gì nam tử, nhiều lần hiểm tử hoàn sinh, càng đánh càng hăng, càng đánh càng mạnh, cuối cùng trở thành Vô Tận Thần Khư bài danh đệ nhị cường giả, cho nữ Thánh Tông đặt vững vạn thế cơ nghiệp. Nữ Thánh Tông đằng sau cũng không ngừng sinh ra cường giả, nữ Thánh Tông dần dần đặt vững Vô Tận Thần Khư thế lực tối cường một trong vị trí tại Vô Tận Thần Khư, rất nhiều tông phái cũng không dám trêu chọc các nàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly theo dò xét tin tức xem, Lục Linh cùng Tượng Linh Lung rất có thể là bị nữ Thánh Tông người mang đi, bởi vì loại sự tình này các nàng không phải làm lần một lần hai, mà là thường xuyên làm. Các nàng sẽ có người tại toàn bộ Vô Tận Thần Khư bên trong du tẩu, tao ngộ tư chất tốt nữ tử đều sẽ nghĩ biện pháp thu nạp vào nhập các nàng nữ Thánh Tông, giống như không nguyện ý các nàng hồi. Sẽ, cưỡng ép mang đi, loại trừ còn lại tông phái bên ngoài, coi như đại gia tộc tiểu thư, nữ Thánh Tông người coi trọng đều có thể hồi. Sẽ, cưỡng ép muốn thu làm đệ tử, không đáp ứng vậy liền cưỡng ép mang đi. Bất quá các nàng mang đi cũng không phải mang đi qua làm tù phạm cùng nô lệ, là thật mang đi qua làm đệ tử, sẽ tiêu phí đại lượng tài nguyên bồi dưỡng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nữ Thánh Tông chia làm nội môn cùng ngoại môn đệ tử có thể tự do lấy chồng, sinh sôi hậu đại. Nội môn đệ tử cũng tuyệt đối không thể thành hôn, mẹ quá con côi đến già. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở dĩ nữ Thánh Tông hậu bị đệ tử dự trữ từ trước là tông phái đại sự, các nàng tông phái không phải gia tộc thức cũng chưa từng yêu thích gia tộc, chỉ có thể không ngừng tại Vô Tận Thần Khư bên trong tìm kiếm hạt giống tốt nuôi dưỡng. Nội môn đệ tử không thể thành hôn, cả một đời là nữ Thánh Tông hiến thân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây đối với rất nhiều nữ tử tới nói là rất khó tiếp nhận, giống như không phải bị tình tổn thương qua nữ tử, ai sẽ nhịn được cả một đời cơ khổ, ai không khát vọng có được một đoạn mỹ hảo tình yêu, ai không muốn sinh dục con cái. Sở dĩ mặc dù nữ Thánh Tông rất mạnh, nhưng rất nhiều nữ tử lại cũng không vui lòng gia nhập nữ Thánh Tông, nhất là những cái kia đỉnh cấp tiểu thư. Mà tư chất tốt thường thường đều là đại gia tộc tiểu thư, dù sao rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, cường giả hậu đại tư chất khẳng định sẽ khá hơn một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly nhớ rõ những người kia mặc áo bào bên trên có vành trăng khuyết tiêu chí, đây chính là nữ Thánh Tông tiêu chí, sở dĩ Tượng Linh Lung cùng Lục Linh bị nữ Thánh Tông mang đi khả năng đạt tới 80%. Mặt khác nữ Thánh Tông liền tại phụ cận không xa, cách nơi này chỉ là ngăn cách một cái hoàng triều. Làm sao bây giờ? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Linh một người xếp bằng ở trong khách sạn, mặt mũi tràn đầy ưu sầu, hắn hiện tại là hoàn toàn không biết làm sao bây giờ, nữ Thánh Tông quá mạnh, đừng nói hắn chút thực lực ấy, liền xem như huyết sát hoàng phục sinh, sợ là cũng không có tư cách đi khiêu chiến nữ Thánh Tông. Ta có một cái đề nghị, huyết sát hoàng đột nhiên truyền âm tới, Lục Ly vội vàng hỏi. Tiền bối mời nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi ra nhập Thiên Đế Tông. Huyết sát hoàng giải thích nói, Thiên Đế Tông là nơi này tông phái mạnh nhất, cũng còn có Thiên Đế Tông mới năng lực áp nữ Thánh Tông. Người chỉ có tại Thiên Đế Tông trở nên nổi bật mới có tư cách cùng nữ Thánh Tông bình đẳng đối thoại, chắc hẳn coi bọn nàng hai người tính cách hẳn là sẽ cự tuyệt gia nhập nội môn, như vậy ngươi tựu có cơ hội cưới hai người bọn họ. Đưa các nàng hai người cưới ra, đây là ngươi duy nhất cứu ra các nàng biện pháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cưới ra, Lục Ly khẽ giật mình, cưới Tượng Linh Lung ngược lại là dễ nói, cưới Lục Linh vậy coi như chuyện gì đây a, đây chính là hắn tỷ tỷ a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng, huyết sát hoàng rất khẳng định truyền âm nói, gia nhập Thiên Đế Tông, mau chóng trở nên nổi bật, sau đó cưới hai người, lại một bên tìm kiếm đường trở về, cưới hai người sau lập tức trở về, vạn sự đại cát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, tháng này thời gian đổi mới không cố định, nhưng chương tiết sẽ không thiếu, mọi người có thể mỗi ngày sáng ngày thứ hai xem, vững vàng ba chương có tháng sau hồi. Sẽ, cố định thời gian đổi mới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt khác, bất diệt xem như tiến vào hậu kỳ, tất cả cục cùng tuyến đều sẽ từng bước giải khai. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.